Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Phần 26. Chương 26: Tử thần ra tam đầu khuyển ra ra ra. Kim Sơn dừng một chút, sau đó ý thức được Trúc Trúc nói chính là trước kia ra ra. Nhưng là nơi đó cũng không thể đi, bởi vì các đại nhân đều không nhớ rõ Trúc Trúc. Đến nỗi hắn bên này, Kim Sơn là có phụ thân, chỉ là phụ thân hắn là thần, vô tận sinh mệnh trước mặt, thời gian trở nên có thể không. Phụ thân hắn 3-4 năm sẽ đến hắn nơi này thị sát. Kim Sơn đối với cái này cái gọi là phụ thân cũng không cảm mạo, thậm chí có thể nói là coi như người xa lạ đối đãi. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không làm Trúc Trúc kêu hắn ra ra. Kim Sơn đem Chu Trúc ôm lên. Tưởng ra ra, Trúc Trúc là cái thành thật hài tử. Lắc lắc đầu, nói, không nghĩ, Trúc Trúc một chút đều không thích ra ra ra. Bởi vì ra ra thực hung. Hơn nữa ca ca tỷ tỷ đều không thích nàng. Còn nói nàng mụ mụ là sinh không ra nhi tử tới. Về sau nàng ba ba tiền đều là bọn họ tiền. Mỗi lần Trúc Trúc đi ra ra ra, liền sẽ bị cướp đi món đồ chơi oa oa. Cho nên Trúc Trúc một chút đều không thích. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi ra ra ra chơi? Kim Sơn cảm thấy rất kỳ quái hỏi. Bởi vì ba ba ba ba là ra ra. Ba ba, ngươi sẽ tưởng ngươi ba ba sao? Trúc Trúc ngửa đầu, tò mò mà nói, nếu nàng thật lâu đều không thấy được ba ba, khẳng định sẽ rất muốn ba ba. Kia ba ba thật lâu không thấy hắn ba ba, khẳng định cũng sẽ tưởng hắn ba ba. Kim Sơn nguyên bản tưởng nói thật cũng không tưởng, nhưng là ở nữ nhi trước mặt, hắn vẫn là nói, sẽ tưởng, nhưng là ba ba đã là đại nhân. Cho nên liền tính là tưởng ba ba cũng không thể cùng ba ba ở cùng một chỗ, hắn chưa từng có nghĩ tới cái gọi là phụ thân, thậm chí không muốn thừa nhận đó là phụ thân hắn, bởi vì hắn hết thảy thống khổ đều là hắn không phụ trách tạo thành. Trúc Trúc cái hiểu cái không đến gật gật đầu, nói, ngoặc kép chấm than, nga. Kia ba ba cũng là từ nhỏ hài tử lớn lên lớn như vậy, nàng một bên nói còn một bên ở dùng tay nhỏ, khoa tay múa chân, ba ba lớn lên cũng thật cao, rất cao rất cao, chờ nàng trưởng thành, khẳng định cũng có thể trưởng đến ba ba như vậy cao. Trúc Trúc đột nhiên liền rất nghiêm túc nói, ba ba, chờ ta trưởng thành, trưởng đến ngươi như vậy cao. Liền đem ngươi nâng lên cao. Kim Sơn đem người ôm lên, nheo nheo mắt, kỳ thật ngươi là tưởng nâng lên cao đi. Hắn còn không hiểu biết cái này tiểu gia hỏa. Từ thượng một lần hắn đem nàng dơ lên lúc sau, gia hỏa này ngẫu nhiên liền thích dùng ngân phiếu khống lửa nâng lên cao. Bất quá mỗi lần Kim Sơn đã biết cũng nguyện ý nhận lấy ngân phiếu khống. Hắn trong lòng kỳ thật sợ nghe nàng nói lớn lên sự tình. Thực mới mẻ, thực xa lạ cảm xúc. Nguyên lai đây là sợ. Kim Sơn dơ nhà mình bảo bảo ở trong đại sảnh chạy một vòng lại một vòng. Tiểu gia hỏa kẹo kẹt mà đều cười mệt mỏi. Kim Sơn nhìn nhìn thời gian. Tiểu hài tử cũng nên ngủ. Vì thế đem Trúc Trúc giao cho Hắc Ảnh mang đi rửa mặt. Kim Sơn chính mình về tới thư phòng, mới vừa về thư phòng thời điểm, liền thu được một cái tin tức, ngươi bao lâu không ở nhà ở. Kim Sơn thu được tin tức phản ứng đầu tiên là hắn hiện tại liền ở nhà. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây, đối phương nói chính là hắn một cái khác phòng ở. Kim Sơn từ đầu tới đuôi cũng chưa chuẩn bị chính mình ở nơi này. Nơi này là cấp Chu Trúc tân mua phòng ở. Hắn là có một cái gia. Ở bên kia chỉ là có nữ nhi về sau. Bất chi bất giác hắn liền đem chính mình trong nhà đại đa số đồ vật đều dọn lại đây. Cùng nữ nhi cùng nhau ở tại bên này. Kim Sơn nhìn nhìn dãy số. Không rõ ràng lắm là ai phát. Nhưng là biết hắn số di động. Tất nhiên là đồng nghiệp người trong. Hắn liền phân phó một chút hắc ảnh. Chính mình liền đi ra ngoài. Trở lại chính mình ra thời điểm. Kim Sơn mới hiểu được vì cái gì người kia cho hắn gửi tin tức thời điểm nó chính là bao lâu không. Về nhà ở, này vừa tiến đến liền nhìn ra được tới chủ nhân có thật lâu không đã trở lại. Nơi nơi đều là hôi. Kim Sơn đứng ở cái này chính mình ở vài thập niên trong phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy rất là xa lạ. Nơi này một chút ra cảm giác đều không có. Hắn ở chỗ này ở lâu như vậy, chính là đi vào tới thời điểm, thậm chí không có một chút hồi ức. Tử thần đại nhân trong đầu tràn đầy một cái khác phòng ở náo nhiệt. Nơi đó náo nhiệt đến giống nhân loại theo như lời ra. Rõ ràng không có ở bao lâu, nơi đó lại đều là hồi ức. Tử thần dạo qua một vòng, cũng không có ở chỗ này tìm được cái kia cho hắn phát tin nhắn người. Vì thế xoay người trở về nghỉ ngơi. Hắn mới vừa về tới lâu đài bên ngoài, liền nghe được chính mình tiểu nữ nhi tiếng khóc. Không phải cái loại này nhỏ giọng mà khóc, mà là gào khóc. Thực rõ ràng là vì thường sợ hãi tìm kiếm trợ giúp khóc lớn. Kim Sơn tâm căng thẳng, chạy nhanh, vọt đi vào. Đi vào liền thấy được Trúc Trúc ăn mặc nàng khủng long tiểu áo ngủ ôm khủng long cái đuôi. Ghé vào cửa thư phòng khẩu, gào khóc, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Nhìn đến hắn kia một khắc, khóc đến càng hung. Ba, ba, mà phòng khách, một trung niên nhân nhìn này hết thảy. Bực bội mà nói, đừng khóc. Là gan như thế nào như vậy tiểu? Nói nữa ngươi cũng dọa đến ta san biểu. Trong một góc, một con 1 mét cao tam đầu màu đen đại cổ rụt lên. Kim Sơn bay nhanh mà vào nhà, đem tiểu Trúc Trúc ôm trở về trong lòng ngực. Hắn trên mặt như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là trên thực tế thanh âm đều không thể khống chế. Đi ra ngoài, trung niên nam nhân vốn dĩ nhìn đến chính mình nhi tử rất là cao hứng. Kết quả liền nghe được chính mình nhi tử này một tiếng giống. Lập tức liền phẫn nộ rồi. Nghiệt tử, như thế nào cùng ngươi ba nói chuyện? Trúc Trúc nguyên bản chuẩn bị làm ba ba tới kể chuyện xưa. Kết quả hắn mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến một cái rất cao bóng dáng hướng về nàng nhào tới. Trúc Trúc thực mau liền thấy rõ ràng, đó là ba điều cẩu. Không đúng, đó là một con chó, nhưng là nó có ba cái đầu. Trúc Trúc nháy mắt sợ tới mức chi lạp gọi bậy. Cố tình cái kia cẩu cẩu còn hướng tới nàng chạy tới. Trúc Trúc chạy nhanh hướng tới ba ba thư phòng chạy tới. Chính là như thế nào gõ cửa đều không khai. Trúc Trúc khóc giống lên. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi cái chán. Nóng bỏng, thật sự sợ hãi. Hắn hôn hôn nữ nhi cái chán. Trấn an mà nói, chớ sợ, ba ba thật sự đã trở lại. Nói hắn lại quay đầu, nhìn thoáng qua địa ngục chó săn, ánh mắt 10 phần lạnh băng. Kim ba ba thực không vui, thế chính mình sủng vật cảm thấy ủy khuất, là nhân loại ấu tể nhát gan. Kim Sơn vốn dĩ nhìn đến nữ nhi khóc đến độ mau hồi bất quá khí tới, trong lòng liền trong cơn giận dữ. Nghe được lời này, lại một lần lặp lại nói, đi ra ngoài. Lúc này đây vừa dứt lời, chung quanh toàn là sương lạnh. Động thật cách, Kim Sơn phụ thân nhìn ủy khuất sùng vật, chỉ có thể nói, đi ra ngoài đi, này nếu là không ra đi, trong chốc lát khẳng định còn phải đánh lên tới. Tam đầu chó săn ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Sau đó ba cái đầu đều rũ xuống, thở phì phì hướng bên ngoài đi. Kim Sân sờ sờ còn ở phát run nữ nhi. Ba ba đã trở lại. Không sợ. Ba ba đem cái kia quái vật đuổi đi. Chúc chúc nước mắt đều hộ ở ba ba trên người. Còn không có về quá khứ. Vẫn luôn thút tha thút thít nước nở. Kim Sân cũng có kiên nhẫn. Liền ôn thanh hống. Ba ba đã trở lại. Ba ba là đại anh hùng. Ba ba bảo hộ ngươi. Chúc chúc thật sự sợ hãi. Lộc cộc mà đều bắt đầu nói không rõ lời nói. Đã lâu không xuất hiện quá cạc cạc thanh đều xuất hiện. Kim Sơn như cũng nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Cũng may, tiểu gia hỏa thực tin tưởng ba ba. Ở ba ba thực mau liền ngủ rồi. Chúc chúc ngủ rồi. Bên cạnh hắc ảnh tưởng tiếp nhận đi đưa về trong phòng ngủ. Kim Sân ghi hận vừa rồi hắc ảnh môn không có bảo hộ chúc chúc. Chính mình ôm nữ nhi, không có đưa qua đi, mà là từ bên cạnh cầm một cái nhĩ cháo mang ở nàng trên đầu. Sau đó cùng nhân loại đại ba giống nhau, ôm nữ nhi, nhìn về phía chính mình phụ thân, nói, có chuyện gì? Kim Sân phụ thân này một bị hỏi. Mới nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn không phải bởi vì đứa nhỏ này nói muốn ba ba. Chính là, này nhìn xem, đây là một cái tưởng lão phụ thân nhi tử nên có thái độ sao? Hắn tức giận đến thổi dâu trừng mắt, chỉ là nói, ta muốn tới thì tới, Kim Sân lên lầu. Ta đây liền không phụng bồi, ba cái đầu đại cẩu cẩu. Đối với Trúc Trúc thương tổn phi thường đại, nàng vốn dĩ liền sợ cẩu, huống chi là loại này thật lớn còn có ba con đầu cẩu. Cho dù là ngủ rồi, cũng sẽ đột nhiên từ trong mộng dọa khóc kêu ba ba. Kim Sân phát hiện điểm này về sau, không dám đi, an vị ở mép giường đọc sách, phương tiện nữ nhi dọa tỉnh trước tiên là có thể nhìn đến hắn. Kim Sân cau mày, tuổi trẻ đẹp dung nhan thượng có trầm tư. Phụ thân hắn tới nơi này làm cái gì? Ngày hôm sau sáng sớm, Kim Sân mang theo nữ nhi xuống lầu thời điểm. Liền nhìn đến phụ thân hắn đã ngồi ở nhà ăn bắt đầu ăn cơm sáng. Đối cơm sáng chọn lựa nhặt, bò bít tết quá ngạnh, không mới mẻ, chúc chúc còn nhớ rõ cái này thúc thúc. Cái này thúc thúc, chính là có cái kia đại cẩu cẩu thúc thúc. Cho nên Trúc Trúc cũng sợ hắn. Trúc Trúc chặt chẽ mà nắm ba ba tay. Không dám qua đi, thần dương mắt liền thấy được một màn này. Khinh thường mà nói, nhân loại chính là nhân loại. Kim Sân nghe được lời này thực không cao hứng. Đem Trúc Trúc ôm lên, nói, nàng mới 4 tuổi. Hù dọa nàng ngươi có thành tựu cảm. Một câu an vị thật người này khi dễ tiểu hài tử. Chúc chúc như cũ nắm chặt lấy hắn tay. Kim Sân thấy nàng rất sợ hãi. Vì thế cầm hai cái bánh mì, một lọ sữa bò, mang theo Chu Chúc cặp sách, liền đưa nàng đi đi học. Vì thế Chu Chúc tới rồi trường học. Chuyện thứ nhất chính là nói cho Dũng Cảm Hồ Thừa Khiếu ca ca. Nhà ta có quái vật, thật lớn một con, nó có ba cái đầu, nó còn muốn ăn ta. Hồ Thừa Khiếu vốn dĩ nhìn đến Chu Trúc đôi mắt sưng sưng, liền biết nàng khóc. Hiện tại nghe thấy cái này sự tình, hắn cũng không hại, biểu tình phi thường nghiêm túc, nói, nó còn ở nhà các ngươi sao? Ta hôm nay mang theo tiểu lưỡi hái. Chúc chúc gật gật đầu. Cái kia quái vật còn ở nhà của chúng ta vườn trái cây. Ta ba ba đuổi đều đuổi không đi. Hồ Thừa Khiếu lấy ra chính mình tiểu lưỡi hái. Lời thề son sắt nói. Công chúa muội muội, ngươi không phải sợ. Ta đi đem hắn đuổi đi. Làm hắn về sau cũng không dám nữa tới dọa công chúa muội muội. Hết chương.